Chương 158, khiêu chiến. Chân Dương Thánh Tử là ai? Hắn cũng là một phương cổ giáo thánh tử, bị Diệp Vũ như vậy nhìn chằm chằm quát tháo chỗ nào chịu được, thần sắc một chút liền lạnh xuống tới. Các hạ là có ý tứ gì? Chân Dương Thánh Tử nhìn chằm chằm Diệp Vũ, không có ý gì, tránh ra. Diệp Vũ nhìn xem Chân Dương Thánh Tử, liền muốn mang theo Nhan Thánh Đình rời đi. Các hạ lớn lối như thế, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Chân Dương Thánh Tử khẽ nói, không hứng thú. Diệp Vũ quét đối phương một chút, ánh mắt nhìn nói với Nhan Thánh Đình, đi thôi. Nhan Thánh Đình gật đầu, cùng sau lưng Diệp Vũ. Mặc dù không biết Diệp Vũ vì cái gì nghe được cho Chân Diễn Giáo Thánh Tử sinh nhật như vậy tức giận, nhưng tại ngoại nhân trước mặt nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình còn chưa đi mấy bước, liền bị người ngăn lại. Các hạ có thể cưới được Nhan tiểu thư dạng nữ tử này, chắc hẳn thân thủ bất phàm. Lần này luận đạo là chủ đề, muốn chứng kiến một chút các hạ cao chiêu. Gặp Diệp Vũ bị đám người cản trở, Mang Thiết Ngưu đã sớm xuất hiện ở trước mặt Diệp Vũ, sinh sinh dùng hắn khôi ngô thân thể là Diệp Vũ mở đường. Thiếu gia, ngươi đi trước, bọn hắn muốn luận đạo ta cùng bọn họ luận chính là. Mang Thiết Ngưu lời nói để người ở chỗ này đều giận dữ, một cái tùy tùng mà thôi, thế mà nói khoác mà không biết ngượng. Bên trong một cái thế tử không nhịn được, cường thế xuất thủ, trực tiếp một bàn tay hướng về Mang Thiết Ngưu quất tới, khí thế của hắn như hồng, một bàn tay mang theo cùng cuộn lực lượng, lộ ra gào thét tiếng gió. Mang Thiết Ngưu đồng dạng lấy hắn tối tăm bàn tay nghênh đón tiếp lấy, bàn tay đụng vào nhau, cường đại bạo phát đi ra. Mang Thiết Ngưu đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, nhưng là cùng hắn giao thủ thế tử lại bị rút bay rớt ra ngoài, sinh sinh trên bàn gỗ chia năm xẻ bảy, xuy, không ít người hít vào khí lạnh, ai cũng không nghĩ tới Diệp Vũ một cái tùy tùng đều cường đại như vậy. Thế tử này mặc dù không xuất chúng, nhưng cũng là thánh thai cảnh thực lực, mà lại con em thế gia đồng dạng so với phổ thông người tu hành mạnh hơn một bậc. Chân Dương Thánh Tử lúc này nhìn chằm chằm Diệp Vũ, có thế có được dạng này tùy tùng, lại có thể cưới được Nhan Thánh Đình, gia hỏa này gia thế sợ cũng không đơn giản. Bất quá Chân Dương Thánh Tử cũng không trở thành vì vậy mà sợ Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ phái một cái tùy tùng cùng chúng ta luận đạo, không khỏi quá khi nhục chúng ta đi. Diệp Vũ hơi lườm bọn hắn rất bình tĩnh nói ra, đúng a, ta chính là khi nhục các ngươi a, lại có thể thế nào? Ngươi, tất cả mọi người nổi giận, tốt tốt tốt, các hạ có đảm lượng. Ngọc Lâm Thế Tử nộ trừng lấy Diệp Vũ, vậy liền nhìn xem các hạ có tư cách gì vũ nhục chúng ta. Ngọc Lâm Thế Tử xuất thủ, hướng về Diệp Vũ trực tiếp công phạt mà đi. Mang Thiết Ngưu đứng tại Diệp Vũ bên cạnh, trực tiếp nghênh đón. Diệp Vũ mặc dù không cách nào hoàn toàn tính ra Mang Thiết Ngưu thực lực, nhưng nghĩ đến không kém. Đối phó Trương Tam gia thủ hạ lúc, Mang Thiết Ngưu liền tùy tiện giết một cái thánh thai cảnh cường giả. Mang Thiết Ngưu cùng Ngọc Lâm Thế Tử đánh nhau, đám người vốn cho là Ngọc Lâm Thánh Tử có thể tùy tiện cầm xuống Mang Thiết Ngưu, có thế kết quả lại ở vào dự liệu của bọn hắn. Mang Thiết Ngưu nắm đấm vung vẩy ở giữa, như là thiết quyền quét ngang, Ngọc Lâm Thế Tử thế mà bị đánh liên tục lùi về phía sau, ở vào tuyệt đối hạ phong. Những người này sợ ngây người, Ngọc Lâm Thế Tử tại trong đám người bọn họ, tuyệt đối là xếp hạng 3 vị trí đầu bên trong nhân vật, một thân thực lực cường đại vô cùng, nhưng bây giờ liền đối phương một cái tùy tùng đều không đối phó được, ngay cả ta tùy tùng đều không đối phó được, còn muốn luận đạo. Diệp Vũ khinh thường nhìn bọn hắn một cái nói, tất cả cút đi, đừng làm mất mặt. Ngươi, đám người như là đạp cái đuôi giống như, đều đối với Diệp Vũ trợn mắt nhìn. Diệp Vũ hơi lườm bọn hắn nói, làm sao, không phục, bất quá không có ý tứ, ta nói đều là sự thật, có năng lực liền tự thân lên, phái một cái cường đại tùy tùng tính là gì. Ngọc Lâm Thế Tử cùng Mang Thiết Ngưu lần nữa giao phong vài chiêu, chấn động đến huyết khí quay cuồng, hắn không còn dám cùng Mang Thiết Ngưu giao phong, bởi vì hắn cảm thấy tiếp tục đánh xuống chính mình thật có khả năng bị thua. Ta lên cũng không phải không được, các ngươi không phải muốn đi sinh nhật sao? Từ trước đến nay trên thân đều mang theo chút thọ lễ vật, các ngươi nếu là nguyện ý lấy ra làm tặng thưởng, ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Diệp Vũ nghĩ thầm Chân Diễn Thánh Tử sinh nhật lễ chính mình đến cắt, có thế buồn nôn đối phương cũng là tốt. Gặp những người này không nói lời nào, Diệp Vũ nói ra, làm sao, không dám sao, ta cùng Thiết Ngưu hai người, các ngươi có thể có mấy chục cái a, có cái gì không dám. Chân Dương Thánh Tử lại hừ lạnh nói, chỉ là các ngươi nếu là bại, cái kia làm như thế nào, bại liền bại, có thế như thế nào. Diệp Vũ hỏi, khẩu khí thật lớn. Chân Dương Thánh Tử cả giận nói, ta ngược lại muốn xem, hai người các ngươi như thế nào đối phó tất cả chúng ta. Nhìn xem Diệp Vũ lại để cho lấy hai người nghênh chiến cái này tất cả mọi người, Nhan Thánh Đình khẽ nhíu mày, những người này đều là thanh niên tài tuấn, thực lực đều phi phàm. Liêu Cường đã sớm ngây người, nơi này bất cứ người nào trong mắt hắn đều là đại nhân vật, đây đều là thế gia trở lên thế lực trực hệ đệ tử. Những người này muốn tài nguyên có tài nguyên, tranh công pháp có công pháp, căn cơ thâm hậu không phải bình thường người tu hành có thể so sánh. Nhưng Diệp Vũ hiện tại muốn làm gì? Hắn cùng Mang Thiết Ngưu muốn nghênh chiến cái này tất cả mọi người. Hắn biết Diệp Vũ rất mạnh, Trương Tam gia người như vậy đều chết ở trong tay Diệp Vũ. Thế nhưng là những người này, cũng đều không phải kẻ yếu a, mà lại số lượng rất nhiều. Diệp Vũ vỗ vỗ Mang Thiết Ngưu bả vai nói ra, ngươi đối phó mấy cái, thiếu gia nói để cho ta đối phó mấy cái, ta liền đối phó mấy cái. Mang Thiết Ngưu thật thà nói ra, có thế một câu nói kia để lại làm cho người ở chỗ này tức nổ tung, hắn đây là ý gì, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt sao, cái gì gọi là để cho ngươi đối phó mấy cái liền mấy cái, là ý nói chỉ cần hắn mở miệng, tất cả chúng ta cùng một chỗ đều có thể đối phó rồi. Chân Dương Thánh Tử chưa từng có như thế khí qua, hành tẩu giang hồ như thế mấy năm, còn là lần đầu tiên bị như vậy khinh thị qua. Cốt cốt cốt, Chân Dương Thánh Tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chờ chờ ngươi liền biết đại giới. Diệp Vũ gật đầu nói, tự nhiên biết đại giới a, các ngươi phải cho ta tặng lễ, ta không có đạo lý cự tuyệt a. Bất quá, các ngươi danh mục quà tặng có phải hay không lấy ra cho ta xem một chút, liền nhìn ngươi có hay không tư cách này rồi. Ngọc Lâm Thánh Tử không nói gì, cùng mấy người đem Diệp Vũ vây quanh ở giữa. Nhan Thánh Đình ở bên cạnh, nàng cau mày cũng không có nói cái gì. Nàng vẫn cho là chính mình cùng Diệp Vũ sẽ không còn có gặp nhau, nhưng không có nghĩ đến lúc này mới cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhan Thánh Đình không khỏi nghĩ đến Tuyết Ngôn lúc trước nói một câu nói, nàng nói Diệp Vũ sẽ một mực đè ép nàng. Nếu như hắn lúc này có thế nghênh chiến lấy tất cả mọi người, có phải hay không đại biểu cho nàng trở thành sự thật? Chẳng lẽ mình hiện tại hay là không sánh bằng hắn? Nhan Thánh Đình không biết, chỉ là thần sắc có chút phức tạp, trong lòng cũng không biết là chờ mong Diệp Vũ thắng lợi, hay là bị thua. Nàng hít sâu một hơi, thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa sân. Lúc này Diệp Vũ cùng Mang Thiết Ngưu bị đám người vây quanh ở trung tâm, những người này khí thế phun trào, có gần nửa đạt tới thánh thai cảnh, còn sót lại một nửa, đại đa số cũng một chân bước vào thánh thai cảnh ta. 123 truyện.com